Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 443, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi vậy mà muốn lục ta. Chủ thần có phải hay không run em Tô là không biết. Hơn hết con hàng này tại chịu một bàn tay về sau đối với hắn lại không có nửa điểm hoài nghi. Lại là quả thật, bởi vậy có thể thấy được, chủ thần những năm kia là không ít nhận tạo hóa hệ thống tàn phá. Tàn phá đến chịu một bàn tay cũng không dám lại đối đứng dậy phần có nửa điểm hoài nghi tình trạng. Hơn hết nghĩ đến vậy có thể lý giải. Dù sao, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài tạo hóa hệ thống liền bị hắn cho chơi nổ. Nhưng liền cái kia rất ngắn một đoạn thời gian tiếp xúc đến xem. Vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nắm giữ một chút tên kia tính cách. Bảo thủ, hung tàn thành tính, động một chút thì là gạt bỏ. Loại này gạt bỏ loại kia gạt bỏ. Chỉ từ thái độ xử sự liền có thể nhìn ra không phải cái gì giống như cùng nhân vật. Cho nên nếu như là có một đám tiểu đệ lời nói. Đối với mấy cái này tiểu đệ động một tí đánh chửi cũng không phải cái gì quá không hài hòa sự tình. Trước đó không chút suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn coi như bị khám phá. Đánh lên chủ thần một trận cũng là lừa. Bây giờ nghĩ lại. Vừa mới mình đánh bậy đánh bạ phía dưới. Tựa hồ thật đúng là diễn dịch ra tạo hóa hệ thống phải có mấy điểm phong phạm địa tiên giới. Nữ nhi quốc, tại Tô Lạc lắc lư chủ thần thời điểm. Đường Tam Táng đã thông qua đặc thù thông đạo về tới mình ngay từ đầu rời đi địa phương. Nơi đây các đồ đệ cùng Bạch Long tỷ tỷ tụ cùng một chỗ. Từng cái trông mòn con mắt. Không biết đường Tam Táng đi nơi nào. Bất quá. Biết đường Tam Táng là cùng hắn cái kia thần bí sư phụ cùng rời đi. Mấy người đối với đường Tam Táng an nguy ngược lại là không có quá mức lo lắng. Đường Tam Táng vừa về đến. Liền thấy ba cái đồ đệ tụ cùng một chỗ. Không biết đang nói cái này thứ gì. Đối Bạch Long tỷ tỷ dựng thẳng lên một ngón tay dựng lên cái suy thủ thế. Đường Tam Táng từng bước một tới gần ba cái đồ đệ. Hầu ca. Người mỗi lúc trời tối đều ngắm sao? Sẽ không cảm thấy ngán sao? Vừa mới xích lại gần. Đường Tam Táng liền nghe đến nhị sư huynh ngu ngơ thanh âm. Đại thánh đem ánh mắt từ chân trời thu hồi. Rơi xuống nhị sư huynh trên thân. Ta lão tôn nhìn không phải ngôi sao? Không phải ngôi sao? Nhị sư huynh không hiểu. Không ngắm sao? Vậy ngươi mỗi ngày ngước đầu nhìn lên bầu trời nhìn là cái gì? Chẳng lẽ lại, người không ngắm sao còn có thể nhìn mặt trăng? Mặt trăng, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nhị sư huynh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Khỉ hầu ca, ta lão chư đem ngươi trở thành huynh đệ. Nhưng ngươi nhà dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến muốn lục ta. Thù này hận này, không đội trời chung. Phốc, vừa mới tới gần liền nghe đến như thế kinh bạo chủ đề. Đường Tam Táng nhịn không được liền phun ra. Từng ngụm nước. Toàn khét Xa Lão Tam một mặt. Xa Lão Tam ngẩng đầu. Một mặt vô tội nhìn xem nhà mình sư phụ. Khắp khuôn mặt là mộng bức cùng ngốc manh. Há to miệng. Xa Lão Tam muốn hỏi một câu nhà mình sư phụ vì cái gì phun mình. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Nghĩ đến nhà mình sư phụ trước đó để cho mình không trải qua cho phép không thể lái miệng. Xa Lão Tam cuối cùng vẫn không dám thanh bên miệng lời hỏi ra miệng. Bát giới, ngộ không, các ngươi đang nói cái gì? Đường Tam Táng nhìn xem hai mắt phun lửa nhị sư huynh. Lại nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức đại thánh. Nhịn không được mở miệng hỏi đường. Đại thánh muốn tái rồi nhị sư huynh. Đại thánh đối Hằng Nga có ý tưởng. Loại này kinh bạo tin tức. Tam giới bát quái liên hợp trong hội đều biên không ra tốt a. Đại thánh là chỉ hầu tử a. Hắn ưa thích không phải là chỉ mẹ hầu tử sao? Quay đầu, nhị sư huynh liếc mắt liền thấy được đường Tam Táng. Lúc ấy, nhị sư huynh oa một tiếng liền khóc. Sư phụ a, ngài có thể tính trở về a. Hầu ca hắn muốn tái rồi ta lão chư a. Sư phụ ngài nhưng phải quản quản con này hầu tử a. Đường Tam Táng quay đầu, nhìn về phía đại thánh, ngộ không, người đối Hằng Nga tiên tử có ý tưởng. Đường Tam Táng cảm thấy có chút kỳ quái a. Lúc trước nhị sư huynh cùng Hằng Nga động phòng thời điểm, Đại thánh trên mặt nhưng không có cho thấy nửa chút khác thường a. Chẳng lẽ lại, đại thánh khi đó diễn kỹ đã tốt như vậy? Cũng hoặc là đại thánh ưa thích là cùng nhị sư huynh động phòng qua đi hằng Nga tiên tử. Nếu như là lời như vậy, cái thứ này lấy hướng tựa hồ có chút đặc biệt a. Đối mặt Đường Tam Táng chất vấn, đại thánh trên mặt mộng bức biểu lộ càng sâu. Cái gì? Đại thánh hai mắt trừng to lớn, nhìn xem Đường Tam Táng, trong mắt mang theo thật sâu không hiểu. Ta lão tôn lúc nào đối hằng Nga tiên tử có ý tưởng? Nhị sư huynh ủy khuất ba ba đứng tại Đường Tam Táng bên người, còn nói không có biện pháp, đối nhà ta nương tử không có biện pháp. Ngươi vì cái gì mỗi đêm nhìn xem mặt trăng đến bình minh? Đường Tam Táng, đại thánh, lão tôn khi nào nhìn xem mặt trăng đến bình minh? Nhị sư huynh bĩu môi, ngươi mỗi đêm nhìn xem bầu trời đêm, xem xét liền là một đêm, cái này đều thời gian dài bao lâu? Lão chư cho là ngươi là tại ngắm sao? Kết quả ngươi vừa mới nói cho lão chư ngươi nhìn không phải ngôi sao? Vậy ngươi nói cho lão chư cái này trong bầu trời đêm không phải ngôi sao lời nói, ngoại trừ mặt trăng ngươi còn có thể nhìn cái gì? Đại thánh, Đường Tam Táng, cái này mẹ nó, thật là thần logic a. Thì ra như vậy, trong đêm trên bầu trời ngoại trừ ngôi sao liền là mặt trăng. Thì ra như vậy người ta không phải ngắm sao, liền là nhìn mặt trăng. Nhìn mặt trăng liền là đối nhà ngươi nương tử có ý tưởng. Cái kia hàng năm trung thu ngắm trăng, nguyên tiêu ngắm trăng, thậm chí mỗi tháng 10 năm đêm trăng tròn đều có không ít người ngắm trăng. Những người kia, đều là đối nhà ngươi nương tử có ý tưởng. Cái kia mỗi khi đêm trăng tròn, ngươi cửu sỉ đinh ba không được dính đầy máu tươi. Cái này tam giới không được máu chảy thành sông. Khụ khụ, ta lão tôn không ngắm sao, cũng không nhìn mặt trăng. Biết nhị sư huynh là nơi này lầm hội mình về sau, đại thánh liền vội mở miệng giải thích một câu. Nghe vậy, nhị sư huynh đôi mắt nhỏ trừng trở thành đậu nành. Ngươi vừa nói không phải tại ngắm sao? Bây giờ bị lão chư ta phơi bày tâm tư về sau còn nói ngươi không nhìn mặt trăng. Ngươi cho rằng lão chư ta sẽ tin tưởng? A, hầu tử, đại thánh, đúng thế ngộ không? Ngươi mỗi lúc trời tối đều nhìn thiên không? Không phải ngắm sao, cũng không phải nhìn mặt trăng. Vậy ngươi đến cùng tại nhìn cái gì đó? Nghe được Đường Tam Táng tra hỏi, đại thánh có chút ngửa đầu nhìn về phía phương tây bầu trời đêm. Thật lâu về sau, đại thánh khe khẽ thở dài. Ta lão tôn mình, vậy không biết mình tại nhìn cái gì đó. Đường Tam Táng, nhị sư huynh, lời nói này ra ngoài ngươi tin? Trên thực tế, đại thánh là tin. Tại ta lão tôn vẫn là một khối đá lớn thời điểm, trong cõi u minh cũng cảm giác thiên ngoại tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ta. Về sau, ta lão tôn biến thành hầu tử, phương thốn sơn học nghệ, tu được một thân thần thông. Theo tu vi càng ngày càng cao, ta lão tôn đã cảm thấy trong lúc này bị người nhìn chăm chú cảm giác càng phát ra rõ ràng, cho nên người mỗi ngày nhìn trời, liền là muốn tìm được cặp kia nhìn chăm chú ánh mắt ngươi. Đại thánh nhìn Đường Tam Táng một chút, nhẹ gật đầu. Đường Tam Táng, nhị sư huynh, MMP, ngươi đây là trong truyền thuyết bị ép hại chứng vọng tưởng a? Nhất định đúng không? Cái này vạn cổ trời cao, nơi nào đến một đôi nhìn chăm chú lên ánh mắt ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thiên địa chủ xứng, khí vận chi tử sao? Từ nơi sâu xa còn có một cái không biết tồn tại một mực tại chú ý ngươi. Nghĩ đến nhà mình đại thánh khả năng phương diện tinh thần có chút vấn đề, còn chưa ra đời đâu liền phải bị ép hại vọng tưởng. Đường Tam Táng đồng tình vỗ vỗ đại thánh bả vai. Nhị sư huynh vậy từ bỏ nhà mình kém chút bị tái rồi hiềm khích lúc trước. Đồng tình vỗ vỗ đại thánh bả vai. So với đại thánh tinh thần vấn đề mà nói, nhà mình suy đoán cái này hư vô phiêu miếu đại thánh muốn tái rồi mình suy đoán, tựa hồ cũng không phải như vậy để hắn coi trọng. Nhìn xem hai cái đồ đệ một mảnh hòa thuận, Đường Tam Táng vui mừng nhẹ gật đầu. Tận quản thiên đạo thanh hình, cái thế giới này vẫn là như vậy mỹ hảo. Thiên là lam, cỏ là lục, mặt trời là từ phía đông dâng lên. trên mặt trăng là ở hàng Nga. Trọng yếu nhất là người trên đầu tóc. Cùng cỏ không là một loại nhan sắc. Nhưng vào lúc này, nữ nhi quốc trên không? Xa xa địa truyền đến gầm lên giận dữ. Đường Tam Táng, người mẹ hắn dám lục ta. Lão Ngưu cùng ngươi không đội trời chung. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.